Tân nương của ba ba, chương 1, gocchuyenaudio.com. Chương 0, ba ba, bảo bối Huy La rất thích ba ba, nên tương lai con nhất định phải làm tân nương của ba ba. Một bé nam đáng yêu ước chừng chỉ 7-8 tuổi cố gắng dùng thân hình nho nhỏ của mình kéo lê bộ váy cưới dày nặng đến trước mặt một nam nhân anh tuấn thành thục đến mức làm người ta không thể rời mắt, sau đó vụng về từ trong lôi ra tấm voan che cùng vòng hoa đội lên đầu mình. Thế nhưng kích cỡ không phù hợp làm tấm voan che trở thành áo choàng. Vòng hoa biến thành vòng cổ, dường như buồn bực mình hóa trang không đẹp như người mẫu trên tạp chí. Bé hơi hơi bĩu cái miệng nhỏ nhắn phần nộn, nam nhân thấy động tác vụng về mà ngây thơ của bé liền cười ha ha bảo bối. Thật sự thích ba ba sao? Gã ôm lấy bé, đương nhiên, Huy La thích ba ba nhất, trực tiếp đối mặt với khuôn mặt đẹp trai của ba ba. Mặt bé lập tức biến thành quả táo đỏ đỏ. Tương lai, con nhất định là tân nương của ba ba. Nói xong, bé con e lệ chủ động hôn lên cặp môi mỏng khêu gợi của nam nhân. Ba ba cũng yêu Huy La, cho nên từ giờ trở đi Huy La là của ba ba. Được không? Được, bé con mừng rỡ rụi rụi mặt vào gờ ngực rộng lớn vững chãi của nam nhân. Khuôn mặt nhỏ nhắn tựa như thiên sứ ngọt ngào đến mức có thể hóa thành mật. Hi, thật tốt quá, bé là tân nương của ba ba rồi. Chú ý, tuyết 20. Nhiều cảnh hát trẻ nhỏ cấm vào. Người lớn cân nhắc kỹ trước khi đọc. Đọc xong có vấn đề về tinh thần. Thể xác cấm đổ lỗi cho ta. Chấm, cách chương.